Nam Sơn năm ấy tuyết rơi đầy. Chương 3, thiếu soái sắp cưới vợ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đốc quân phủ Hải Thành nằm ở khu vực giao giữa Nam Thành và Bắc Thành, hiện giờ có thể coi là thế lực trung lập, thế nhưng một khi Hạ Nam Châu kết thông gia với bọn họ, vậy thì tình hình sẽ thay đổi, bởi vậy cuộc hôn nhân này vô cùng quan trọng. Mà hiển nhiên, vị tuyệt thế giai nhân được nuôi dưỡng ở tiểu viện kia ban đầu còn là chủ đề bàn tán của mọi người. Hiện giờ bởi vì Hạ Nam Châu chưa từng qua đêm ở đó, khiến mọi người chấp nhận nàng cũng chỉ là một nữ tử khốn khổ được Hạ Nam Châu cứu giúp. Chỉ vậy mà thôi. Tiếng pháo nổ vang trời, tiếng kèn vang vọng đến tận tiểu viện. Kỳ Lạc Tuyết khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ rực, nàng đứng lặng yên dưới gốc cây hồng mai. Nàng hỏi nha hoàn bên cạnh, Tâm Nhi, thiếu soái sắp cưới chính thê rồi sao? Đúng vậy, náo nhiệt lắm, tiểu thư có muốn đi xem không? Tâm Nhi hỏi. Kỳ Lạc Tuyết lắc đầu, có chút rụt rè, muội không dám ra ngoài, thôi không xem đâu. Tâm Nhi thở dài, thiếu soái cũng không biết sẽ sắp xếp cô nương thế nào nữa. Kỳ Lạc Tuyết cười ngây thơ, ngài ấy là ân nhân cứu mạng của muội, ngài ấy vui vẻ, muội cũng vui vẻ rồi. Nói xong, nàng như nhớ ra điều gì, vội vàng chạy vào phòng, đem chiếc vỏ gối thêu uyên ương mấy ngày nay đưa cho Ngô Mama, vui vẻ nói. Sau này thiếu soái đã có người bầu bạn rồi, tay nghề thêu thùa của muội không tốt, không biết ngài ấy có chê hay không, xem như đây là quà muội tặng cho thiếu soái vậy. Ngô Mama, Mama giúp muội đưa cho thiếu soái rồi. Ngô Mama thấy thế, trong lòng cười lạnh, đây là muốn lộ đuôi cáo rồi sao? Nhưng ngay sau đó, Kỳ Lạc Tuyết đỏ mặt, có chút ngại ngùng nói. Nghe phụ thân muội nói, hiện giờ kết hôn cũng giống như bên Tây Dương, sẽ có kẹo cưới. Muội chưa được ăn kẹo cưới bao giờ, Mama có thể lấy cho muội mấy viên được không? Chỉ mấy viên thôi, chắc là không ai nói gì đâu nhỉ. Nghe vậy, Ngô Mama sửng sốt, nhưng vẫn cầm lấy đồ mà đồng ý. Phủ đệ thiếu soái, khắp nơi đều tràn ngập không khí náo nhiệt, mãi đến khi màn đêm buông xuống mới kết thúc. Hạ Nam Châu tiễn khách xong, vẻ say khướt trên mặt biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo. Hắn không trực tiếp trở về tân phòng, mà đi đến thư phòng xử lý công việc. Lúc này, Ngô Mama bưng lên một chiếc vỏ gối thêu uyên ương, đồng thời thuật lại nguyên văn lời nói của Kỳ Lạc Tuyết. Hạ Nam Châu nghe xong, trên gương mặt tuấn tú không có chút biến hóa nào. Một lúc sau, hắn phân phó, lấy kẹo cưới đưa cho Kỳ tiểu thư. Ngô Mama rời đi, Hạ Nam Châu tiếp tục xem văn kiện, nhưng lại không thể tập trung được nữa. Hắn cầm lấy chiếc vỏ gối kia, đường kim mũi chỉ tuy rằng bình thường, nhưng từng mũi đều vô cùng cẩn thận. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy vết M, Á, U ở một góc của vỏ gối. Trong đầu đột nhiên hiện lên bàn tay rót rượu cho hắn ngày hôm đó của nàng, trái tim như bị muỗi đốt, hơi đau, nhưng cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng cho dù chỉ là một chút gợn sóng, cũng khiến hắn muốn tận mắt nhìn xem, nàng có thật sự vui vẻ thay cho hắn hay không. Đang suy nghĩ, Hạ Nam Châu khoác áo choàng, không gọi phó quan, một mình đi vào màn đêm. Tiểu viện yên tĩnh, Hạ Nam Châu vừa bước vào đã nhìn thấy nữ tử đang chăm chú vẽ tranh dưới ánh đèn. Bàn tay trắng nõn, y phục thanh nhã, nhưng vẫn không giấu được dung mạo khuynh thành. Vẽ xong rồi, nàng không hề hay biết sự xuất hiện của Hạ Nam Châu, mà là quay đầu nói với Tâm Nhi. Tâm Nhi, muội xem này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tranh được dơ lên, Hạ Nam Châu đứng trong bóng tối, nhìn thấy người đàn ông trong tranh, mặc quân phục, rõ ràng là dáng vẻ của hắn ngày hôm đó cứu nàng. Tâm Nhi, muội thấy có giống thiếu soái không? Đáy mắt Kỳ Lạc Tuyết tràn đầy ánh sáng, sự sùng bái không hề che giấu kia xuyên qua bóng tối, đánh thẳng vào trái tim Hạ Nam Châu. Lúc hắn phản ứng lại, người đã sải bước đi đến cửa, đẩy cửa bước vào. Thiếu soái, Kỳ Lạc Tuyết không kịp phòng bị nhìn thấy Hạ Nam Châu, sợ hãi vội vàng giấu bức tranh ra sau lưng, đáy mắt hoảng sợ, giống như con nai con bị kinh hãi. Dáng vẻ ấy của nàng, khiến đáy mắt hắn sâu thẳm, sải bước đi tới. Cách chương